Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Ổ trấn. Lương Đức Hoàng không là ưa thích mạo hiểm giả. Hắn không có cái gì tự kỷ tình tiết. Nếu như nói, hắn khả năng càng giống là loại kia bị xã hội mài mòn góc cạnh trung niên đại thúc. Cho nên dọc theo con đường này, hắn qua vẫn là đỉnh bình thản. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Trừ phi người khác chọc hắn, bằng không mà nói hắn cũng không có bốn phía gây chuyện. Thám hiểm thói quen, mặc dù nói hiện tại cũng không có lại ngồi xe lửa. Bất quá hắn vẫn là dọc theo đường cái đi. Cái gì hương giã loại hình, hắn cũng không có tùy ý đi vào. Hôm nay ban đêm hắn là thật rất ngạc nhiên, cho nên hắn mới muốn mau mau đến xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, liền là hắn cánh chim dần dần phong. Hiện tại không nói hắn có đánh hay không qua, chí ít hắn muốn chạy là vấn đề không lớn. Hắn có 4 cái Dragon Air, 1 cái Pikachu, 1 cái EV, 1 cái Zapdos, 1 cái Machop, chung bên trong trên 50 cấp, chừng 5 con, có thể nói lấy thực lực của hắn bây giờ, đi tham gia cả nước giải thi đấu, nếu như vận khí không tệ, tiến top 16 cũng không thành vấn đề, thậm chí còn có thể đi càng xa, cho nên hắn không có có gì phải sợ. Chuyện cũ kể tốt, kẻ tài cao gan cũng lớn, chết đuối sẽ nước, đánh chết già mồm, ếch. Đằng sau hai câu có thể không nhìn, dù sao hiện tại Lương Đức Hoàng không sợ 24. Cho nên hắn đến là có thể đi xem một chút, bởi vì hắn nguyên bản liền mặc quần áo đâu. Cho nên rất nhẹ nhàng sweep swim, đi xuống lầu dưới về sau. Hắn liền phát hiện cổng đã đứng đầy cảnh sát, nhìn những cái kia đuổi bắt người hẳn là quốc gia người. Ngăn đón những người này cũng là vì không khiến cái này người quấy rối. Nhìn thoáng qua từ cửa chính ra không được, Lương Đức Hoàng liền trở về gian phòng của mình, mở ra cửa sổ về sau, thả ra Dragon Air. Hắn cũng không có để Dragon Air mang theo hắn xuống dưới, dạng này quá rõ ràng. Hắn là thuận Dragon Air bỏ đi xuống, cũng may hắn còn ở tại lầu 3, đến cũng không phải rất cao. Rơi xuống trên mặt đất, Lương Đức Hoàng nhẹ nhàng phủi tay, vất vả ngươi, vỗ vỗ Dragon Air không một đầu. Lương Đức Hoàng đem nó thu vào, sau đó thả ra IV, tại cái này tiềm hành đại sư trợ giúp dưới, lặng lẽ hướng lấy chiến đấu bên kia đi tới. Vòng qua mấy đội tuần tra cảnh sát, Lương Đức Hoàng tiến vào giao chiến vòng đại khái khoảng 150 mét địa phương. Ở chỗ này liền mơ hồ nhìn gặp tình huống bên kia. Nơi đó là một mảnh quảng trường nhỏ, cũng không biết là bọn hắn cố ý chọn ở chỗ này giao chiến còn là thế nào. Bất quá đến cũng không tệ, sẽ không tác động đến dân chúng. Bên trái là một con sông, đầu kia sông là Kinh Hàng Đại Vận Hà, bất quá bây giờ ý nghĩa tượng trưng, muốn xa so với tác dụng lớn hơn nhiều. Lúc này song phương giao chiến, một bên là một đám người, một bên là một người. Nhóm người kia, mặc dù mặc thường phục, nhưng Lương Đức Hoàng nhận đi ra, những người kia hẳn là quân nhân, bởi vì là hành động ở giữa loại kia phối hợp cùng trương pháp. Một chút xíu nắm bùn mang nước cảm giác đều không có. Cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Đây rõ ràng không phải dân gian có thể bồi dưỡng đi ra, chỉ có quốc gia mới có năng lực như thế bồi dưỡng đi ra. 20. Tiếp theo, những người này sử dụng Pokemon cũng chỉ có 4 loại: Arcanine, Gawak, Machamp cùng Golem. Cái này 4 loại Pokemon kỹ năng hàm cái hỏa, đác, nước, ai, siêu năng, chiến đấu, nham thạch, mặt đất, khắc lượt toàn hệ, với lại bồi dưỡng gần như giống nhau. Nói đây không phải quân đội, đánh chết Lương Đức Hoàng cũng không tin. Bà bất quá cho dù là quân đội, hơn nữa còn là một cái 12 người tiểu đội, 12 đôi 1, nhưng bọn hắn lại chỉ là hơi chiếm ưu thế mà không có thắng thế. Bởi vì bọn họ đối thủ rất mạnh, Lương Đức Hoàng trong phòng chỉ thấy cái kia Charizard, nhưng kỳ thật ra hỏa này trên mặt đất còn có mấy con Pokemon đâu. Bồi dưỡng coi như không tệ, Electabuzz, một cái to lớn Venusaur, một cái Ninetales, một cái Raiden, nhìn ra những này Pokemon đẳng cấp, liền xem như còn chưa đạt tới 50 cấp, chênh lệch cũng không lớn. Cái kia Venusaur vai whip, có người thành niên cánh tay thô, khá là khủng bố, bất quá kinh khủng nhất vẫn là không trung cái kia Charizard. Nó phun ra hỏa diễm, thậm chí mang theo một tia màu vàng, nhan sắc biến hóa, đại biểu cho hỏa diễm nhiệt độ biến hóa. Hỏa diễm đỏ cam sắc liền là hơn 3000 độ, đến màu trắng vàng liền là 4000 độ, màu xanh 5000, màu lam 6000, màu tím 7000, 7000 trở lên liền nhìn không thấy, bởi vì là gọi là tia tử ngoại, vô thượng dây, đương nhiên, đó là mặt trời sự tình, cùng Pokemon trước mắt không quan hệ. Bất quá con này Charizard có thể cho mình hỏa diễm ở trong xen lẫn màu vàng ánh sáng, vậy liền đại biểu cho nó đã lĩnh ngộ một chút hỏa diễm pháp tắc, với lại có thể tiến hành lợi dụng, án lấy đẳng cấp đến coi là, gia hỏa này đẳng cấp chí ít tại 55 cấp trở lên. Mặc dù số lượng, phối hợp, Pokemon khắc chế toàn bộ đều là quân đội bên này chiếm ưu, nhưng muốn thời gian ngắn bắt lấy hắn lại rất không có khả năng. Bất quá quân nhân bên này lại cũng không sốt ruột. Không nên quên nơi này là chỗ nào. Nơi này là Hoa Hạ. Chỉ cần bọn hắn nắm ở người kia, cái kia nó sự trợ giúp của hắn đoán chừng sẽ rất nhanh tới đến. Hốt hốt. Bất quá đúng vào lúc này, đột nhiên xa xa kênh đào bên trên toát ra một đoàn bọt khí. Một cái màu lam nhạt bóng người to lớn thời gian dần trôi qua tại trong sông thăng lên. Lương Đức Hoàng vị trí vừa dễ dàng thấy được, đó là một cái Gyarados. Mà lúc này quân đội người bên kia đều đứng trên mặt đất giao chiến, cũng không có chú ý tới nơi xa trong sông tình huống. Nhưng là ngồi trên người Charizard người kia lại thấy rõ, đúng vào lúc này hắn ném ra mình cái thứ 6 Pokemon. Một cái Weezing xuất hiện ở trên sân. Weezing vừa ra trận, liền bắt đầu phóng thích hơi độc. Cái kia một mảnh khí độc tung bay đi qua, ép Pokemon cùng quân nhân không khỏi hướng rút lui mấy bước. Dùng hệ Flying, gió mạnh bạo, nhìn xem trên sân tình huống, lĩnh đội người không khỏi lớn tiếng nói. Bọn hắn cũng là có 347 hệ Flying, nhưng vẫn không hữu dụng, chủ yếu liền là bởi vì là đối phương khắc chế hệ Flying có chút nhiều. Mặc kệ là Electabuzz hoặc là Raiden, đều là khắc chế hệ Flying, bất quá bây giờ không quản được nhiều như vậy. Celdes chắc, bất quá nhưng vào lúc này, người bên kia cũng ra lệnh, theo oanh một tiếng vang lên, Weezing tự bộc lộ mang theo ánh lửa, trực tiếp nuốt sống chung quanh đây không gian, đồng thời những cái kia thả ra hơi độc cũng trong nháy mắt bị nhen lửa. Cái kia trùng thiên ánh lửa, thậm chí cách nơi này hơn 100 mét xa Lương Đức Hoàng đều cảm thấy tốc thẳng vào mặt sóng nhiệt. Chớ nói chi là bên kia quân nhân, không thể không phi thân lùi gấp, nham thạch lưỡi dao, bất quá cũng có lệ lợi. Mặc dù bị trước mặt nhiệt khí thổi mắt mở không ra, nhưng bên kia đội trưởng cũng biết ra hỏa này là muốn chạy, cho nên lập tức truyền đạt công kích mệnh lệnh. Những cái kia gâu lầm cùng một chỗ ngưng tụ ra nham thạch lợi hoàn, hướng lấy hỏa diễm không trúng vọt tới. Mà lúc này bên kia người kia đúng là muốn chạy, tại Copfing thả ra hơi độc thời điểm, hắn liền đã đem cái khác Pokemon thu vào. Cuối cùng thu hồi Copfing, liền một đầu đâm vào trong sông, nhưng hắn nhưng không có chú ý tới những cái kia bay tới nham thạch lưỡi dao. Mặc dù không có đánh trúng hắn, nhưng lại đánh trúng túi đeo lưng của hắn, một viên màu đỏ hình trái tim vật phẩm từ trong túi đeo lưng của hắn mặt rơi ra hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.